Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, một muỗng quái. Giờ này khắc này không cần Tần Phong mà nói. Đồng Thúc cũng phát hiện Internet gián đoạn hiện thực, sắc mặt hắn lúc ấy liền âm trầm xuống, lập tức muốn gọi điện thoại cho phụ trách kỹ thuật công tác nhân viên. Nhưng lại đột nhiên phát hiện điện thoại cũng đồng dạng không có tín hiệu. Đồng Thúc sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm, lập tức nhanh chóng chạy hướng trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn biệt thự. Tìm tới Đoạn Vĩnh Khôn đem việc này hướng Đoạn Vĩnh Khôn tiến hành báo cáo. Đoạn Vĩnh Khôn nghe thấy lời ấy, sắc mặt lúc ấy liền tái nhợt, nếm thử dùng điện thoại cố định hướng bên ngoài gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, điện thoại cố định cũng không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Đoạn Vĩnh Khôn lúc này quyết định, lập tức mở Tử Dương Sơn Trang trong hội nghị cấp cao. Mà hội nghị địa điểm liền đặt ở số 9 đại sảnh thương gia trong phòng. Đồng Thúc lập tức đứng dậy nói, trang chủ, ta cái này thông chi những người khác. Đoạn Vĩnh Khôn gật đầu, tốt, ngươi lập tức qua thông chi đi. Ta cái này chạy tới số 9 biệt thự. Sau đó, Đồng Thúc lập tức đuổi tới số 7 biệt thự. Tại số 7 trong biệt thự có một bộ phát thanh hệ thống. Thông qua bộ này phát thanh hệ thống, không cần mượn nhờ bất luận cái gì Internet, liền có thể nhượng Tử Dương Sơn Trang tất cả mọi người cũng nghe được Đồng Thúc nói chuyện. Đồng Thúc mở ra phát thanh hệ thống. Rất nhanh Tử Dương Sơn Trang nhiều cái địa phương âm hưởng hệ thống liền toàn bộ mở ra. Đồng Thúc thanh âm truyền khắp toàn bộ Tử Dương Sơn Trang. Tử Dương Sơn Trang sở hữu trung tầng cùng cao tầng chú ý. Mời mọi người lập tức đến số 9 biệt thự tập hợp. Trang cổ sẽ triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đồng Thúc liên tiếp phát thanh hơn 10 lượt. Sau đó, Đồng Thúc cũng không có trực tiếp tiến về số 9 biệt thự, mà chính là đi vào số 7 biệt thự đằng sau, lái lên chính mình xe hơi thẳng đến dưới núi mà đi. Đại lý xe đến trên nửa đường, Đồng Thúc trực tiếp đem xe hoành trên đường, sau đó đi vào ven đường trong rừng cây, một mực hướng trong rừng cây phi nước đại 2-3 cây số. Đồng Thúc cái này mới dừng lại. Dài một khỏa tương đối cao lớn thụ leo đi lên, yên lặng quan sát đến. Đồng Thúc sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì từ khi nghe được Tần Phong nói ra Internet đã đứt tin tức về sau. Đồng Thúc hai cái mí mắt đồng thời cuồng loạn lên, mà trong lòng của hắn luôn luôn quanh quẩn lấy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Loại tình huống này đã thật lâu chưa từng xuất hiện, lần trước xuất hiện thời điểm. Đồng Thúc chính là tao ngộ nguy cơ sinh tử, cho nên hắn dự cảm đến không ổn, lập tức xoay người chạy. Cũng chính bởi vì lần kia kịp thời chạy trốn, nhượng hắn có thể sống tới ngày nay. Cho nên, chính là bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lại thêm Đồng Thúc cảm giác được lần này ngắt mạng không bình thường quỷ dị. Cho nên, Đồng Thúc không chút do dự lựa chọn tạm thời lặn giấu đi tiến hành quan sát. Mà giờ này khắc này, tại số 9 biệt thự đại sảnh thương gia trong phòng, trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn ngay tại chiêu tập sở hữu Tử Dương Sơn Trang trong cao tầng triệu mở cuộc họp khẩn cấp, cộng đồng thương thảo cách đối phó. Ngay lúc này, chỉ nghe được một trận oanh minh cánh quạt thanh âm đột nhiên tại biệt thự trên không nhớ tới. Rất nhanh, thềm lục địa máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện tại biệt thự trên không. Tầng trời thấp xoay quanh mà đến, trên phi cơ trực thăng từng cây không hàng dây thừng rủ xuống. Từng cái vũ trang đầy đủ đặc chủng binh từ phía trên nhanh chóng trượt xuống đến. Cơ hồ ngay đầu tiên, liền đem số 9 biệt thự không có chật như nêm cối. Mà cùng lúc đó, Tử Dương Sơn Trang bốn chu phục binh nổi lên bốn phía. Toàn bộ Tử Dương Sơn Trang phạm vi toàn bộ bị bao vây lại. Trần Tư Nhị an vị tại Đoạn Vĩnh Khôn bên người. Khi nàng nghe được ầm ầm máy bay trực thăng thanh âm thời điểm, sắc mặt liền âm trầm xuống, trực tiếp đối bên cạnh Đoạn Vĩnh Khôn nói, Đoạn trang chủ, ta cảm giác sự tình có chút không tốt lắm. Chúng ta chạy trước đi. Đoạn Vĩnh Khôn cũng ý thức được tình thế không thích hợp. Lập tức đứng dậy liền muốn đi. Tần Phong lại cất bước đi đến Đoạn Vĩnh Khôn cùng Trần Tư Nhị bên cạnh hai người. Cười mỉm nói, hai vị, ta xem các ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này đi. Không muốn đi, Trần Tư Nhị không khỏi sầm mặt lại. Liễu Hạo Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có tư cách gì ngăn đón chúng ta? Tần Phong cười hắc hắc. Trần Tư Nhị, ngươi không phải một mực hoài nghi ta cũng là Tần Phong. Như vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi hoài nghi là chính xác. Ta chính là Tần Phong. Tần Phong chính là ta. Ngươi thật sự là Tần Phong. Đoạn Vĩnh Khôn cùng Thu Thúc cùng Phùng Nhất Sơn đám người sắc mặt tất cả đều biến. Mọi người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong. Trần Tư Nhị cười lạnh nói. Tần Phong, ngươi cũng không nên quên. Ngươi vợ con đều tại chúng ta trong khống chế đây. Tần Phong khinh thường cười. Trần Tư Nhị, ngươi cũng không cần quên. Hiện tại các ngươi cùng ngoại giới đã không có biện pháp trực tiếp thực hiện điện thoại thông báo. Coi như ngươi muốn chỉ huy ngươi người đối tiết Giai Tuệ động thủ. Cũng nhất định phải đi ra ngoài thông chi mới được. Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi dạng này thời cơ. Mà lại, nếu như ta đoán không nói bậy, giờ này khắc này, Tiết Giai Tuệ mẹ con các nàng ba người đã an toàn. Còn ngươi người sao? Chỉ sợ đã tất cả đều bị bắt lại. Đoạn Vĩnh Khôn biến sắc. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong mỉm cười. Ta ý nghĩ vô cùng đơn giản. Tử Dương Sơn Trang hiện tại cũng đã luân hãm. Mà các ngươi ý đồ đảo loạn chúng ta Hoa Hạ thị trường chứng khoán mưu đồ cũng đã hoàn toàn bại lộ. Các ngươi tất cả mọi người đều là người hiềm nghi phạm tội. Bây giờ chờ đối đãi các ngươi sẽ là pháp luật đối với các ngươi nghiêm trị. Đoạn Vĩnh Khôn khinh thường cười. Tần Phong, ngươi cũng không nên quên. Chúng ta đã sớm đem tiền đều kiếm lời đưa tới tay. Ngươi coi như đem chúng ta bắt lấy cũng vô dụng. Theo chúng ta tiền tài rút lui, thị trường chứng khoán tất nhiên sẽ điên cuồng sụt giảm. Khủng hoảng cổ phiếu không thể tránh né. Có hay không ngươi bài văn đều đã không trọng yếu. Tần Phong cũng cười. Đoạn trang chủ, không bình thường tiếc nuối nói cho ngươi. Ngươi sở chứng kiến đều là giả tượng. Đoạn Vĩnh Khôn không khỏi nhướng mày. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong mỉm cười. Ta ý nghĩ vô cùng đơn giản. Đoạn trang chủ, ngươi cũng đã biết. Chúng ta tiêu xài những số tiền kia mua cổ phiếu thời điểm là giá cả bao nhiêu sao? Đoạn Vĩnh Khôn không khỏi nhướng mày. Những cái kia giá cả ở đây thao bàn thủ đều biết. Tuyệt đối thuộc về mấy tháng gần đây trên thị trường tương đối thấp giá cả. Tần Phong cười hắc hắc. Không có ý tứ. Đoạn trang chủ, các ngươi khả năng không có chú ý tới. Các ngươi sở hữu thao bàn thủ sử dụng thương gia phần mềm. Hắn hạ tầng dấu hiệu kỳ thực đã sớm bị ta cho lặng yên ở giữa cho thay đổi. Cho nên, kỳ thực các ngươi hiện trường những này thao bàn thủ chỗ mua sắm cổ phiếu giá cả. Tại trong chợ thuộc về trong cao đoan giá cả. Đương nhiên, tại các ngươi thao tác phần mềm bên trên, biểu hiện là thao bàn thủ ý đồ mua sắm giá cả. Mà tại thực tế trên thị trường, các ngươi chỗ mua sắm giá tiền là tại thao bàn thủ cho ra giá cả trên cơ sở gia tăng 50% về sau chỗ mua sắm giá cả. Mà lại, các ngươi mỗi một vụ giao dịch đơn đặt hàng đều là có chuyên môn người phụ trách cho các ngươi cung cấp thuộc về định hướng giao dịch, mà phần mềm này hoàn toàn là ta mở phát ra tới. Đến cho các ngươi bán ra giá cả. Cũng tuyệt đối không phải là các ngươi thao bàn thủ tại trên máy vi tính sở chứng kiến những cái kia giá cả, mà là tại cái kia giá cả trên cơ sở hạ xuống 70%. Mà lại theo ta được biết các ngươi sở hữu cổ phiếu đều là phối hợp đòn bẩy sử dụng. Đều là cùng tài chính công ty ký kết tương quan hiệp nghị. Cho nên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ các người sở hữu cổ phiếu hiện tại tất cả đều bị cưỡng chế mét vuông kho. Các người Tử Dương Sơn Trang đã bồi không có gì cả. Hơn nữa còn muốn thiếu tài chính công ty một số tiền lớn. Cho nên, Đoạn Trang chủ, Thu Thúc, Phùng huấn luyện viên, Trần Tư Nhị, cùng hiện trường các vị bằng hữu nhóm, không bình thường thật có lỗi. Các người Tử Dương Sơn Trang thua. Thu Thúc sắc mặt bình tĩnh nhìn nói với Tần Phong. Tần Phong, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Tần Phong lạnh lùng nói. Ta có cần phải nói đùa với ngươi sao? Tần Phong lúc nói chuyện, đại môn bị người một chân đá văng. Mấy chục tên súng ống đầy đủ đặc chủng binh xuất hiện tại bốn chu. Tối om họng súng chỉ hiện trường mọi người. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Trần Tư Nhị cùng Đoạn Vĩnh Khôn bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Phùng Nhất Sơn cau mày nói, Tần Phong, ta rất hiếu kỳ, nếu như ngươi nói là thật, như vậy ngươi lại là vào giờ nào thay thế những này phần mềm đâu? Tần Phong mỉm cười, Phùng huấn luyện viên, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tại các ngươi đối với chúng ta những này tân nhân tiến hành tuyển bạt chắc thí thời điểm. Ta vẫn luôn trong biên chế trò chơi nhỏ trình tự chính mình chơi sao? Cái này chúng ta tự nhiên là biết, mà lại cơ hồ mỗi máy tính bên trên lắp đặt người biên chế những này phần mềm nhỏ. Rất nhiều người đều ưa thích chơi. Phùng Nhất Sơn nói, cái này đúng, Phùng huấn luyện viên, kỳ thực đâu, ta mà biện thành những trò chơi này phần mềm nhỏ nếu như đơn độc download. Bọn họ đích đích xác xác là trò chơi phần mềm nhỏ. Nhưng là, nếu như đem bọn nó tất cả đều trang cùng một chỗ. Nếu như bọn họ bình thường chỉ là ở vào máy rời trạng thái. Như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, chỉ cần máy vi tính này vào Internet lạc. Như vậy tại Internet tác dụng dưới, mỗi cái phần mềm nhỏ liền sẽ lẫn nhau phát ra tín hiệu. Đồng tiến được lẫn nhau dung hợp, mà bọn hắn lẫn nhau dung hợp về sau, liền sẽ tạo thành một cái virus phần mềm, mà con virus này phần mềm mục đích liền là thông qua Internet cùng viễn trình server đã sớm tồn trữ. Thật mềm kiện trình tự tiến hành thông báo, thay thế mỗi máy tính ra thao trường bàn phần mềm hạ tầng dấu hiệu, để cho các người sở chứng kiến cùng thực tế chỗ thao tác là hoàn toàn khác biệt nội dung. Nếu như các người đem chúng ta sử dụng những này máy tính tất cả đều đổi mới một lần. Như vậy con virus này trình tự chắc chắn sẽ không bạo phát. Nhưng là, các người không nên quên, ta tại trên máy vi tính đồng dạng lắp đặt đài này phần mềm. Chỉ cần ta máy tính tiếp nhập Tử Dương Sơn Trang Internet. Như vậy Tử Dương Sơn Trang sở hữu tiếp nhập Internet máy tính liền sẽ trong cùng một lúc cảm nhiễm. Bộ này virus trình tự, cho nên, bất luận các người đổi máy tính cũng không đổi máy tính, đều sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Huống chi, các người căn bản không hề càng đổi chúng ta những này tân nhân chắc thí thời điểm sử dụng máy tính, cho nên, các người liền tất cả đều trúng chiêu. Tần Phong nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn lấy trước mắt cái này coi như lớn lên đẹp trai người trẻ tuổi. Trong lòng ngũ vị tạp trần, giờ này khắc này, Đoạn Vĩnh Khôn y nguyên không tin Tần Phong nói tới những lời này đều là thật. Trần Tư Nhị sắc mặt bình tĩnh nói, Tần Phong, nếu như ngươi thật làm như vậy ngươi cách làm là phạm pháp. Tần Phong mỉm cười, phạm pháp, ai nói phạm pháp, các ngươi có chứng cứ sao? Huống chi, cái kia hẳn là chính là bọn người Tử Dương Sơn Trang mới thật sự là phạm pháp a. Còn có, sở hữu cổ phiếu đều là các ngươi chính mình thao tác. Cùng ta Tần Phong có quan hệ sao? Ta tại Tử Dương Sơn Trang làm chuyện gì? Trên máy vi tính ghi chép rõ ràng, mà lại các ngươi hiện trường có nhiều như vậy giám sát. Cũng ghi chép đến rõ ràng. Cho nên sở hữu chứng cứ đều biểu hiện ta Tần Phong không có làm bất luận cái gì vi phạm loạn kỳ sự. Tình, giờ này khắc này, Đoạn Vĩnh Khôn nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn thật lâu về sau. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tần Phong, thật không nghĩ tới. Ta Đoạn Vĩnh Khôn cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ mắt. Tính toán tiểu tử ngươi đủ hung ác. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Sớm tối ngươi sẽ gặp phải trả thù. Tần Phong khinh thường cười. Cùng loại lời nói ta nghe nhiều lắm. Nhưng là hiện tại ta y nguyên tốt đẹp sống ở nơi này. Nói xong, Tần Phong vung tay lên. Toàn bộ mang đi. Đặc chủng binh lập tức chìm đều xông lên đem những người này chuẩn bị mang đi. Tần Phong bốn phía nhìn một chút. Không khỏi nhướng mày. Không đúng. Thiếu một người. Đông Thúc ở đâu? Đoạn Vĩnh Khôn hắc hắc một trận cười lạnh. Tần Phong, ta cho ngươi biết đi. Đông Thúc là cái không bình thường láu cá người. Chỉ sợ hắn sớm liền phát hiện hôm nay tình huống dị dạng. Mượn vừa rồi thông qua phát thanh hệ thống thông chi tất cả mọi người đến đây khai hội trục bánh xe. Biến tốc thời cơ, nó đã chạy đi. Tần Phong, ngươi chờ xem, Đông Thúc nhất định sẽ hướng ngươi báo thù. Bởi vì Đông Thúc cùng Thu Thúc là thân huynh đệ. Ngươi đây không nghĩ tới đi. Mà lại Đông Thúc người này nhìn bề ngoài 10 phần trượng nghĩa. Trên thực tế, người này lòng nhỏ hẹp, có thù tất báo, đối với tiền tài tràn ngập khát vọng. Nhưng là hiện tại, người lại chặt đứt hắn tân tân khổ khổ bận rộn rất nhiều năm cuối cùng mới chờ đến thời cơ. Hắn nhất định sẽ hướng ngươi báo thù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.